Xuyên thành nữ phụ trong truyện ngọt văn. Chương 39, ớn lạnh. Góc truyện audio.com. Những bột phấn đỏ sen trắng dội thẳng lên người đám Trần Ngọc Trân. Điều làm Kiều Vũ kinh hoàng là những con sâu nhỏ màu xanh lá vừa bám lên cơ thể của con người. Chúng liền bò thẳng vào lỗ tai và miệng của họ. Ngay lập tức, mắt mũi miệng tai và làn da của bọn họ đều bị thứ bột kỳ lạ và con sâu làm cho nhăn nheo. Phun trào máu ra, tất cả đều ngã xuống. Cơ thể run rẩy quằn quại cùng khuôn mặt xanh tím. Mọi thứ đều đáng sợ như đang xem phim kinh dị. Vùng đất vốn sạch sẽ giờ đã bị máu nhuộm thấm đẫm nước. Mùi tanh gây mũi lan tỏa khắp không gian. Mặt Kiều Vũ tái đi. Cô quay đầu sang chỗ khác. Cổ họng buồn nôn không chịu nổi. Cô không thể tưởng tượng được mấy người đó lại sử dụng thứ ác độc như vậy để hại cô. Nếu không nhầm, bột chính là thức ăn và cũng là mồi nhử khiến lũ sâu trở nên điên loạn. Trong đó giống như còn có chất kích thích đáng sợ nào đó. Nghĩ lại cảnh vừa nãy, Kiều Vũ càng sợ hãi. Nếu cô không phản ứng kịp, bị cả túi dội lên người. Mắt thì đang mở to, miệng thì đang nói. Vậy, ghê quá. Kiều Vũ cố gắng bình ổn lại tâm tình. Bây giờ phải nhanh chóng đi báo với thầy cô đã. Bởi vì không biết được sự đáng sợ của nó. Vậy nên cô mới đá túi sang cho chúng hưởng. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là cô muốn họ chết. Mày muốn chạy đi đâu? Ở ngay lại cho tao. Tất cả đều do mày gây ra. Đừng hòng đòi trốn tội. Một cô gái mang giọng điệu khó chịu và ác liệt đã chặn không cho Kiều Vũ đi. Hai người ôm túi vừa nãy cũng hoảng loạn đứng ở đằng sau. Trần gia là một trong thập đại hào môn đứng đầu. Nếu lần này đại tiểu thư nhà bọn họ xảy ra vấn đề gì, các cô nhất định sẽ bị giết chết. Không được, những hậu quả này nhất định phải có người gánh vác. Và ở đây, không ai thích hợp hơn Kiều Vũ. Kiều Vũ nhíu mày, cô lạnh giọng, gọi bác sĩ của trường đã. Đợi lâu bọn họ sẽ không chịu nổi đâu. Ngất hết ra đấy rồi. Làn da phía dưới còn phồng lên sụp xuống vì có sâu bò ở bên trong nữa. Không nhanh lên thì chỉ còn cách nhặt xác. Có người đi gọi thầy cô rồi. Bạn học Kiều cứ đợi một chút đã. Được không? Giọng nói êm nhẹ vang lên. Thư Kỳ thong dong đi đến. Khuôn mặt xinh đẹp vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện. Cô ta không thể để Kiều Vũ đi được. Thứ nhất là như thế sẽ rất khó đổ tội cho cô. Với lại, cơ thể của mấy người kia càng đáng sợ và kinh tởm thì hình phạt dành cho Kiều Vũ càng nghiêm trọng. Không phải sao, Thư Kỳ ác ý nghĩ. Tốt nhất là làm Kiều Vũ và cả nhà cô chết đi là tốt nhất. Không có Kiều Vũ, tinh duệ sẽ là của cô ta. Chấm, càng nghĩ, Thư Kỳ càng vui vẻ. Hôm nay đúng là ngày hạnh phúc mà. Kiều Vũ đứng đấy, mắt cô lạnh lẽo như hầm băng. Có vẻ như, lần này cô phải bỏ mạng thật rồi. Thủ đoạn của Trần gia ai lại không biết cơ chứ. Và càng đau khổ hơn là, con trai trưởng đang bắt đầu tiếp quản sản nghiệp của gia tộc chính là nam phụ thứ hai. Người đàn ông đã đem lòng yêu nữ chủ Thư Kỳ từ lần gặp mặt đầu tiên. Anh ta chính là người ngáng đường giữa cuộc tình nam nữ chủ nhiều nhất. Lòng dạ nhỏ hẹp, tính tình độc ác. Hay bênh vực người mình. Lần này lại thêm tội làm em gái anh ta bị thương như này nữa. Đúng là có chín mạng cũng không thoát nổi. Chỉ mong là người nhà của cô không bị liên lụy vào việc này. Cô muốn họ sống được một cuộc đời bình an trôi chảy. Đừng vì cô mà bị tan cửa nát nhà. Cách chương.